Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 497, chương 498, Đoạn Lạc Thiên Sứ. Đừng chọc sự tình, chúng ta còn có chính sự muốn làm. Bị hộ ở bên trong một cái thiên sứ trầm thấp nói. Nghe được cái này thiên sứ nói, còn lại thiên sứ đều trong chớp mắt không dám cười. Đều thành thành thật thật tại điếm tiểu nhị chỉ dẫn hả? Tìm đến một cái với tư cách là thiên sứ trưởng đại nhân. Thật không rõ phía trên vì sao muốn phái ngài tới đây. Lẽ nào cái này nho nhỏ hạ giới còn có thể có vượt qua thượng thần cấp bậc tồn tại sao? Diệp Tâm Trần cái này bên đồ ăn đã đi lên. Đồ ăn lúc đến lúc, Linh Băng Nhi liền bắt đầu gặm lấy gặm để. Mà Diệp Tâm Trần chậm rãi thưởng thức đồ ăn thời điểm. Lỗ tai cũng dựng đứng lên. Phía trên phái ta tới đây, liền là nghĩ muốn tốc chiến tốc thắng. Chúng ta không nghĩ thời gian kéo quá lâu. Bất kể như thế nào đều muốn đem cái kia kêu Diệp Tâm Trần đưa đến thiên sứ thần quốc. Thiên sứ, trưởng một câu, trực tiếp nhường Diệp Tâm Trần vừa vặn uống hết rượu toàn bộ phun tại Linh Băng Nhi trên người. Linh Băng Nhi vẻ mặt u oán, Diệp Tâm Trần nhanh chóng phải giúp Linh Băng Nhi lau một cái. Lại bị Liễu Phiêu Phiêu hờn dỗi một tiếng cho ngăn trở. Sau đó Liễu Phiêu Phiêu liền giúp Linh Băng Nhi xử lý trên người bẩn đồ vật. Diệp Tâm Trần lần nữa ngồi xuống tới. Thế nhưng lỗ tai hắn lại dựng lên. Bất quá những thiên sứ này cũng liền không có đàm luận sự tình khác. Cũng bắt đầu ăn cái gì. Thần linh căn bản cũng không yêu cầu ăn cái gì. Mà thần linh chỗ uống rượu đồ ăn. Khẳng định không phải vật phàm. Bên trong ẩn chứa khổng lồ linh lực. Tại vị giác thượng cho mình một loại hưởng thụ thời điểm. Còn có thể gia tăng tu vi. Rất nhiều cường đại không sai thần thạch thần linh. Đều nguyện ý lấy ăn cơm tới gia tăng tu vi. Mà những cái kia cùng khổ thần linh chỉ có thể dựa vào hấp thu thần thạch. Bọn họ mới không bỏ được đem thần thạch đổi thành các loại thiên tài địa bảo làm thành rượu và thức. Ăn. Rốt cuộc thần thạch có thể gia tăng 10 điểm thần lực nói. Như vậy ăn thiên tài địa bảo làm thành đồ ăn. Mới có thể hấp thu 2-3 giờ thần lực. 10 phần phô trương lãng phí. Thiên sứ sau khi ăn xong. Trực tiếp rời đi. Diệp Tâm Trần đối Diệp Liên dùng một cái sắc mặt. Diệp Liên gật gật đầu. Vừa vặn mấy cái thiên sứ nói chuyện. Căn bản cũng không có bất kỳ che lấp. Liền ngay cả Diệp Liên cũng nghe đến, thấy được Diệp Tâm Trần cùng Diệp Liên đi ra ngoài, chỉ có Linh Băng Nhi cái này tham ăn còn không rõ ràng phát sinh chuyện gì. Phiêu phiêu tỷ, đại ca ca vì sao rời đi? Linh Băng Nhi hiếu kỳ hỏi, đại ca ca có việc cần hoàn thành, ngươi liền ăn cơm thật ngon đi. Liễu phiêu phiêu mấy câu trong chớp mắt nhường Linh Băng Nhi đưa. Ánh mắt tiếp tục đặt ở đồ ăn bên trên. Diệp Tâm Trần cùng Diệp Liên đi theo cái này 5 cái thiên sứ sau lưng. Thiên sứ đi đến một cái vắng vẻ địa phương. Liền trực tiếp đứng lại. Các ngươi là người phương nào? Vì sao đi theo chúng ta? 5 cái thiên sứ ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Tâm Trần cùng Diệp Liên. Diệp Tâm Trần cùng Diệp Liên theo dõi bọn họ. Cũng không có che giấu chính mình tung tích. Hoàn toàn liền là đánh rắn động cỏ. Làm cho bọn họ đi vắng vẻ địa phương. Dựa theo bình thường tư duy. Thấy được mình bị người theo dõi. Nhất định sẽ hướng đám người nhiều địa phương đi. Hảo né tránh theo dõi người. Thế nhưng những thiên sứ này thực lực cường đại. Để cho bọn họ căn bản không sợ theo dõi chính mình bất luận kẻ nào. Tại bọn hắn nghĩ đến. Vũ trụ thần quốc trừ vạn thông thành quan phương người. Căn bản cũng không có người có thể uy hiếp được bọn họ. Thật tốt cười. Các người muốn đi thiên diệp đảo tìm ta. Cũng không nhận thức ta. Diệp Tâm Trần nhịn không được cười ra tiếng. Nghe được Diệp Tâm Trần cười nhạo. Cái này mấy cái thiên sứ mới nhìn nhận ra Diệp Tâm Trần tới. 5 cái thiên sứ đột nhiên nhịn không được cười ra tiếng. bọn họ nghĩ muốn đi Thiên Diệp Đảo, còn muốn trải qua 100 năm nhiều thời gian lộ trình. Đến lúc đó coi như đến Thiên Diệp Đảo, tình huống cũng có thể sẽ phát sinh một chút cải biến. Thế nhưng mà để cho bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới chính là Diệp Tâm Trần cư nhiên ngay tại Vạn Thông Thành, đoán chừng cũng là nghe được chính mình nói chuyện, cư nhiên 10 phần lớn gan cùng tới đây. Ngươi đã liền là Diệp Tâm Trần, cái kia rất tốt, liền theo chúng ta đi thôi. Thiên sứ trưởng sắc mặt mang theo một tia dữ tợn, trong mắt tiêu ý lại vô pháp che giấu. Diệp Tâm Trần buồn cười nhìn lên trời rùng lớn lên, nói, ta đã dám đi theo các ngươi liền không sợ thực lực của ta so các ngươi càng cường đại hơn sao? Nho nhỏ hạ giới man hoang chi địa, có thể có cái gì nhân vật lợi hại? Ngươi là một cái vừa vặn phi thăng lên thần linh đi. Ngươi tầm mắt quá yếu. Thiên sứ trưởng chậm rãi nói chuyện, trên người khí thế cường đại trong chớp mắt liền đối Diệp Tâm Trần nghiền ép mà đến. Thiên thần trung giai thực lực, thật rất không tệ. Diệp Tâm Trần cười tủm tỉm khích lệ lên. Thiên sứ trưởng sắc mặt thay đổi lớn. Hắn phát hiện mình trên người khí thế nghiền ép thượng Diệp Tâm Trần. Cư nhiên đối Diệp Tâm Trần không tạo được bất cứ thương tổn gì. Thậm chí Diệp Tâm Trần như trước cười tủm tỉm đứng ở chỗ cũ. Thiên sứ trưởng sắc mặt khó coi. Cái này nhỏ yếu kiến hôi, làm sao có thể chống đỡ được chính mình khí thế cường đại. Trừ phi, nghĩ tới đây, thiên sứ trưởng trên mặt tràn ngập khó có thể tin. Một nhân tài mới vừa từ nhân gian phi thăng lên, làm sao có thể nhanh như vậy liền đạt đến thiên thần cấp bậc. Ngươi cũng là thiên thần cường giả. Thiên sứ trưởng sắc mặt âm trầm hỏi. Thấy được Diệp Tâm Trần lắc đầu, thiên sứ thở phào một hơi. Thế nhưng rất nhanh sắc mặt hắn liền biến. Ta cũng không rõ ràng lắm ta bây giờ là cái gì thực lực. Vừa vặn trở thành thần linh thời điểm, ta liền giết một cái thiên thần. Nha, đúng, hắn còn là một cái cổ thần. Vừa vặn nghe được Diệp Tâm Trần giết một cái thiên thần thời điểm, thiên sứ trưởng xác thực bị kinh ngạc đến. Hắn không phải là không có giết qua thiên thần cấp bậc cường giả. Thế nhưng hắn 10 phần rõ ràng biết, căn cứ phía trên cho tư liệu, Diệp Tâm Trần mới vừa vặn trở thành thần linh không lâu sau. Hắn là theo phàm trần phi thăng lên, một cái phi thăng lên thần linh làm sao có thể tại ngắn như vậy trong thời gian biến cường đại như thế, đặc biệt khi Diệp Tâm Trần nói giết một cái thiên thần cấp bậc cổ thần. Mấy cái thiên sứ sắc mặt cổ quái, rất nhanh liền không nhịn được cười ha hà. Ban đầu thấy được ngươi không sợ trên người ta khí thế, ta còn thật nghĩ đến ngươi đã trở thành thiên thần. Thế nhưng ngươi vì tôn lên ra ngươi cường đại, ngươi cư nhiên nói giết chết một cái thiên thần cấp bậc cổ thần. Đây mới là để ta chân chính phát hiện, nguyên lai ngươi tiểu tử này miệng đầy nói dối. Thiên sứ trưởng trên mặt trào phúng nhìn xem Diệp Tâm Trần, ngươi chỉ sợ không biết đi. Coi như yếu nhất cổ thần, ít nhất cũng có thể đạt tới thần hoàng cấp bậc. Đạt tới thần hoàng cấp bậc cổ thần, coi như phổ thông thần đế cũng không có nắm chắc giết hắn. Từ trước đến nay lại không có cái kia cổ thần yếu suốt ngày thần một chút như vậy thực lực. Ngươi muốn khoác lác, ngươi cũng nói cái đáng tin cậy một chút. Thiên sứ trưởng nói xong, nhịn không được cười ha hà. Diệp Tâm Trần lắc đầu, xem ra chính mình nói thời điểm chính là không có ai tin tưởng. Chúng ta trước không thảo luận vấn đề này, ta chính là muốn biết, các ngươi thiên sứ nhất tộc chính là làm sao biết ta tồn tại. Vì sao chung quy là muốn cho ta đi thiên sứ nhất tộc thần quốc? Diệp Tâm Trần hỏi, ngươi thật muốn biết, kia liền càng ta một chỗ đến thiên sứ thần quốc. Đến lúc đó ngươi liền sẽ minh bạch hết thảy. Thiên sứ trưởng lãnh đạm nói, xin lỗi, ta có lẽ còn có một loại khác biện pháp biết. Diệp Tâm Trần nói xong cũng trực tiếp tế ra luân hồi kính, chiếu hướng thiên dùng lớn lên. Thiên sứ trưởng trong chớp mắt liền sững sờ ở chỗ cũ bất động. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.